Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2017, chương 209. Sawamura phẩm kích. PPS, Tết đến quãng thời gian này, Tiểu Hùng cũng là tục vụ quấn quanh người. Nguyên bản định kế hoạch là mùng 6 liền bắt đầu khôi phục chương mới. Thuận tiện còn mọi người nợ chương tiết, kết quả sự tình vẫn là không ngừng. Hơn nữa đã quen một ngày hai chương tiết tấu, Tiểu Hùng thật giống như tiến vào ngủ đông kỳ như thế. Viết xong cái kia hai chương, một cũng không muốn nhúc nhích, liền một tha lại tha. Rốt cục kéo dài tới mùng 10, Tiểu Hùng trên đầu lơ lửng lương chùy đâm cỗ. Quyết định tuyệt đối không thể lại như thế cá ướp muối xuống, vì lẽ đó nhắm mắt kéo dài chương mới. Từ hôm nay trở đi khôi phục, một ngày canh ba hơi làm điều chỉnh, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua tiết nguyên tiêu. Tiểu Hùng liền bắt đầu còn trước nợ chương tiết. Ngày hôm qua là lễ tình nhân, 4 ngày sau đó là tiết nguyên tiêu, nơi này Tiểu Hùng chúc mọi người ngày lễ vui sướng. Vạn sự như ý, mọi chuyện hài lòng, tâm tưởng sự thành, xem ở Tiểu Hùng như thế ngoan ngoãn phần lên, mọi người trong tay còn có vé thắng phiếu đề cử, có phải là không muốn như vậy keo kiệt? Đương nhiên, nếu như điều kiện cho phép, có thể cho Tiểu Hùng một cái đặt mua chống đỡ. Tiểu Hùng càng là cảm ơn bất tận phế, không nhiều lời nói. Bắt đầu chính văn chính văn. Tokyo siêu sao đội dựa vào ban uốc, thêm vào hit Enjun phương thức lăng là từ Sawamura Enjun trong tay liên tiếp bắt hai điểm nguyên. Bản chênh lệch thật lớn, trong lúc vô tình rút ngắn chỉ còn dư lại một điểm đương nhiên. Này còn không phải đáng sợ nhất, lúc trước xây đô cao trung bóng chày đổi, đã từng trải qua vô số đau khổ, nhưng chỉ cần là đại ma vương Sawamura Aizun đứng trên gò picture, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền có lòng tin có thể chiến thắng bất kỳ khó khăn, mặc kệ cái này khó khăn là người vẫn là cái khác món đồ gì, bọn họ đều có sung túc tự tin có thể chiến mà Kazuyuki. Nhưng là hiện tại đại ma vương Sawamura Aizun thực lực căn bản không phát huy ra được, nếu như là bình thường đối thủ cũng là thôi, 70-80% Sawamura Aizun như thường có thể nghiền ép bọn họ, có thể trước mắt đội ngũ này không giống. Bọn họ là do siêu sao tuyển thủ tạo thành, đừng nói là ở cấp 3, coi như là tại chức nghiệp đội bóng tập hợp đủ như vậy một nhánh đội ngũ, cũng là có thể thi đấu thực lực bị hạn chế Sawamura Aizun. Cùng như vậy một cái đối thủ hò hét, căn bản là chiếm không đến bất kỳ tiện nghi, trái lại là đối thủ dần dần quen thuộc Sawamura động tác võ thuật hắn cầu, không ngừng bị đánh ra đi. Dù cho là Sawamura Aizun điều chỉnh ném bóng sách lược, lấy để đối thủ đánh vạt ra làm chủ, muốn dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao, nhưng ông trời một mực không giúp đỡ. Này mấy lần quyết đấu, Seido vận may đều kém cực kỳ cầu điểm đến. Vừa vặn chính là bọn họ phòng thủ trống rỗng, nguyên bản ba bóng có thể cản lại hai cầu. Lần này dĩ nhiên một cầu đều không có cản lại, bị người liên tiếp đánh ra hít hai cái hít sau khi. Nguyên tắc vốn cho là bọn họ sẽ không ngừng cố gắng, vì lẽ đó Seido Catcher nhóm lùi phi thường sau, không nghĩ tới nhân ra chơi một tay. Thấy đỡ thì thôi vững vàng, lại gặm hạ xuống một điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 4-3. Seido cao trung bóng chày đội trước ưu thế cự lớn, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì hai ao. Không người chiếm gôn, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ hiện tại là khí thế như cầu vồng. Bọn họ hiện ra nhiên đã hạ quyết tâm, muốn từ Seido cao trung giúp đội bóng trên người mạnh mẽ kéo xuống đến một miếng thịt để trước. Bọn họ cái kia hai năm được khuất nhục, liền ngay cả Miyuki Kazuya đều thành bọn họ đồng lõa vào lúc. Này bọn họ tất cả mọi người đều là toàn lực ứng phó, ván cờ này thế rất nguy hiểm. Không thể lại tiếp tục như thế. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, OGI huấn luyện viên trầm ngâm nói rằng nếu để cho đối thủ như thế trắng trợn không kiêng dè xuống Seido Cao Trung bóng chày đội rất khả năng đối mặt trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ như vậy. Không được, phi thường không tốt một cái không làm được. Chính là binh bại như núi đổ nếu như khả năng. Làm pitcher Sawamura Aizun nhất định phải ở đây thể hiện ra đầy đủ xuất sắc ném bóng dùng hung hăng ném bóng đến nói cho tất. Cả mọi người, thế cuộc tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Thì có biến hóa Kataoka huấn luyện viên liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi bên trong. Ngồi ba cái pitcher chỉ có Furuya Satoru. Nóng lòng muốn thử Kawakami cùng Vương Tì. Trên mặt vẻ mặt có chút mờ mịt bọn họ không phải là không muốn lên sân. Mà là cho là mình lên sân cũng không có tác dụng gì trước mắt cuộc tranh tài này đẳng cấp. Đã không phải bọn họ có thể với tới chỉ có Furuya Satoru. Bao nhiêu vẫn có thể đuổi theo một điểm chỉ có điều coi như đem Furuya Satoru đem ra cùng hiện tại. Sawamura Aizun tiến hành khá là từ tin cậy góc độ tới giảng. Hắn cũng là còn kém rất xa dù cho hiện tại Sawamura Aizun rất vất vả. Seido Cao Trung trong đội bóng cũng không có so với hắn càng tin cậy pitcher làm đội bóng ấy. Cuối cùng bình phong vào lúc này Sawamura Aizun chỉ có thể chống đỡ xuống trên gò pitcher Sawamura Aizun. Tương tự rõ ràng điểm này dù cho là có chút nguy hiểm. Vào lúc này hắn cũng chỉ có thể sử dụng xảo quyệt Breaking Ball chỉ là hy vọng Yuikaru. Thời khắc mấu chốt có thể dựa vào điểm nhi phổ không phải vậy nếu như hắn liền cầu đều tiếp không. Tới, làm cho đối phương bắt cái gì ăn cót thớt chai. Vậy thì quá mất mặt catcher vị trí Yuikaru. Hít một hơi thật sâu. Ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Sawamura ý kia. Hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị để Sawamura Aizun cứ việc yên tâm đem cầu ném qua, được. Sawamura Aizun cũng không phí lời. Trực tiếp làm dáng, ném bóng ra tay đến rồi. Hiện tại đứng lên batter box chính là siêu sao đội. Starting tiên phong Mishima hắn cũng là kỹ xảo đánh đấm phi thường cao minh một cái tuyển thủ. Đồng thời hắn cũng đại khái có thể minh bạch thanh đạo Cao Trung bóng chày đội hiện tại đối mặt. Cảnh khốn khó đã hai ao tình huống. Kỳ thực Tokyo siêu sao đội ghi điểm xác suất là rất thấp vào lúc này muốn đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tạo thành một điểm thương tổn. Cách làm ổn thỏa nhất chính là tiếp tục cùng Sawamura Aizun dây dưa buộc Sawamura Aizun ném một ít. Xảo quyệt Breaking Ball đi ra chỉ cần hắn ném xảo quyệt Breaking Ball có đủ nhiều. Sai lầm nhất định sẽ xuất hiện đẳng cấp cao Breaking Ball không tiếp nổi. Trung đẳng đẳng cấp Breaking Ball, sai lầm suất cũng cao đáng sợ lớn như vậy nhược điểm. Bọn họ lại làm sao có khả năng để Sawamura Aizun tiếp tục ẩn giấu đi nhất định phải để hắn đem. Nhược điểm bạo lộ ra mới được, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, dán vào strike zone đường biên, bay tới Mishima nhìn thấy này một cầu sau khi hơi nhíu mày. Vẫn là đem chày vung đi ra ngoài hắn đối với Sawamura Aizun vô cùng tin tưởng. Làm Sawamura Aizun ẩn giấu đáng tin fan, hắn biết rõ chính mình thần tượng đặc thù trừ không tất yếu. Sawamura Aizun là rất ít ném bô có thể bị hắn ném ra đến. Trên căn bản đều là strike zone quyết thắng bại này một cầu nên cũng không ngoại lệ. Cầu điểm đến, vừa vặn rơi vào strike zone bên trong Mishima thầm hạ quyết tâm. Muốn đem này một cầu cho chạm đi ra ngoài hắn không thể trơ mắt nhìn mình bị bóng tốt truy bước. Coi như bị truy bước, hắn cũng phải đánh mấy cái ngoài biên. Dùng hành động thực tế đến cho thấy chính mình thái độ binh. Nhưng là đợi được cầu đụng tới bóng chày thời điểm Mishima trên mặt vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc đến căn bản liền không phải biến hóa gì đó cầu, mà là một viên không có cái gì uy lực bóng thẳng. Nguyên bản hắn cho rằng cầu sẽ bị chạm bay đến phao, tuyệt đối không ngờ rằng căn bản là không phải chuyện như vậy. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi trực tiếp đàn hồi đến trong biên thấy cảnh này Mishima có chút choáng váng. Vào lúc này hắn rất muốn hỏi một câu. Đây là cái gì thao tác? Sawamura hắn, đối với chúng ta tuyệt đại đa số người đều quá quen thuộc một khi hắn hữu tâm đi âm ai. Chúng ta vẫn đúng là không nhất định có thể phòng được. Trước người da đen nhỏ Carlos Toshiki, Todoroki Raichi cùng Miyuki Kazuya tại sao như vậy đơn giản liền ao? Kỳ thực rất đơn giản, cũng là bởi vì Sawamura Eizun đối với bọn họ quá hiểu. Để lại một tay chuyên môn dùng để âm bọn họ đương nhiên như vậy sách lược. Cũng là có thể sử dụng một lần làm đối phương bắt đầu lưu ý sau khi. Phương pháp này liền cũng lại không thể thực hiện được, chỉ có điều Miyuki bọn họ không nghĩ tới. Để Sawamura hiểu rõ tuyển thủ không chỉ là mấy người bọn hắn còn bao gồm Mishima, vì lẽ đó Mishima. Cái này ao, một chút cũng không oan. Kinh nghiệm cũng là một loại tài phú a. Phí đi sức của chín châu hai hổ, Sawamura Eizun cuối cùng cũng coi như là đem này một hiệp cho bảo vệ trên sân điểm số 4-3. Tạm thời bọn họ còn dẫn trước một điểm cho tới thi đấu tương lai hướng đi. Hiện tại phòng trừng không có bất kỳ người nào có thể nói rõ được thi đấu tiếp tục. Hiệp 6 nửa trước, cái thứ nhất đứng lên batter box là Sawamura. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.